Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, định trước đặc biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bên trong căn phòng. Trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên đứng chắp tay, nhìn trước mặt Lưu Kiệt, yên tĩnh tra xét Lưu Kiệt phản ứng. Viếng thăm qua nhiều người hơn di tích như cũ không thu hoạch được gì. Lưu Kiệt vậy không từng nghĩ đến Tần Uyên sẽ vào lúc này tìm tới mình. Nhắc tới di tích, Lưu Kiệt cũng muốn hỏi Tần Uyên sự việc càng nhiều. Nói thí dụ như quan cùng di tích quy luật minh văn sự việc. Nói thí dụ như quan cùng lần này tại sao đi những thứ khác di tích bên trong cũng không từng thấy. Bất kỳ quy luật lực sự việc. Có quá nhiều nghi vấn. Ở Lưu Kiệt trong lòng khốn khổ. Ta biết ngươi lần này đi di tích bên trong phải đi làm cái gì. Ta tới mục đích chính là muốn ngăn cản ngươi trong lòng những ý tưởng kia. Tần Uyên mở miệng, vừa lên tiếng liền để cho Lưu Kiệt sững sờ một chút. Tần Uyên là tới ngăn cản mình tiếp tục thu thập di tích bên trong quy luật minh văn. Nghĩ đến trước di tích thượng cổ mở trước Tần Uyên cố ý tìm tới mình nói tới chuyện này sự việc. Và hiện ở cái phản ứng này so với thật sự là có chút cổ quái. Một hồi để cho mình làm hết khả năng thu thập quy luật minh văn. Một hồi lại không để cho mình muốn thu tập hợp. Làm được hắn thật sự là có chút mộng. Bước vào vượt qua lãnh vực sau đó, ta có thể cảm thụ được bên trong cơ thể ngươi quy luật hơi thở. Và những người khác so với quả thật vô cùng hùng hậu. Đây là ngươi được lợi tại di tích phép tắc chỗ tốt. Nhưng là giống vậy, ở nơi này một cổ hơi thở dưới. Ngoài ra một cổ quy luật hạt giống ta cũng có thể cảm thụ được. Đây chính là ta ngày hôm nay tìm tới ngươi mục đích. Đối mặt Lưu Kiệt trên mặt nghi hoặc, Tần Uyên lộ vẻ được dị thường ổn định, từ từ đem mình ý tưởng nói ra. Một hạt giống, quy luật hạt giống, Tần Uyên mà nói, để cho Lưu Kiệt hơn nữa nghi ngờ. Cái này quy luật hạt giống lại là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là di tích thượng cổ bên trong đột nhiên xuất hiện quy luật minh văn lên quy luật chi linh. Bây giờ vậy là cái gì quy luật hạt giống? Thật là làm cho người có chút không nghĩ ra. Không cần như thế nghi ngờ. Nói tới cái hạt giống này. Vẫn là chính ngươi trồng, chẳng lẽ liền ngươi mình cũng không biết còn cần hỏi ta chăng? Tần Uyên vừa nói, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí nhìn về phía Lưu Kiệt. Ngươi nói là, mạnh nhất đạo tâm, ta mạnh nhất quy luật. Sững sốt một chút, Lưu Kiệt lập tức mở miệng nói, nhắc tới quy luật lực. Trừ xa thành giới và thảo nguyên giới hai phe này thế giới quy luật minh văn ra. Hắn trên mình duy nhất có thể cùng quy luật ở có chút dính líu. Chính là ở bước vào cấp 9 năng lực người lúc lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tắc. Nghe gặp Tần Uyên vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng lập tức rõ ràng. Nhưng là cái này cùng hắn mạnh nhất quy luật, có quan hệ gì đâu? Tần Uyên trong miệng cái hạt giống này lại là chuyện gì xảy ra? Vượt qua lãnh vực là cái gì? Lưu Kiệt nghi ngờ. Tần Uyên không có cho xảy ra vấn đề câu trả lời, mà là đem có một cái vấn đề quăng cho hắn, là đối với phép tắc hiểu. Lưu Kiệt lập tức mở miệng trả lời, lần này cũng không có chút do dự nào. Ở trải qua hơn nửa tháng lĩnh ngộ sau đó, đối với vượt qua lãnh vực cái này một cảnh giới, Lưu Kiệt tự nhiên có lĩnh ngộ sâu hơn, mới vào vượt qua. Trên mình vừa có hai nơi di tích phép tắc gia trì. Sợ rằng toàn bộ trái đất vậy không tìm ra cái người thứ hai tới. Nhưng là bây giờ Tần Uyên đột nhiên lại hỏi tới cái này. Kết quả là nguyên nhân gì đâu? Trong lòng nghi ngờ như cũ không có giải trừ. Lưu Kiệt không hiểu tại sao lại là hỏi tới cái này. Liên quan tới vượt qua lãnh vực kết quả là cái gì cái vấn đề này? Tới lui lui hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Nếu vượt qua chính là quy luật. Hôm nay ngươi trên mình cũng đã gieo phép tắc hạt giống. tại sao còn muốn không ngừng đi di tích bên trong tiếp tục tìm quy luật đâu? Người đã có thuộc về mình quy luật hạt giống. Tương lai chỉ cần để cho cái hạt giống này mọc rễ nảy mầm là được. Tại sao còn muốn đi tìm những cái kia đã mở ra đóa hoa hạt giống đâu? Tần Uyên mở miệng, đem đạo lý này nói cho trong phòng lúc này đang trầm tư Lưu Kiệt. Ý ngươi là nói, ta đường chọn sai, tương lai tu luyện, hẳn tiếp tục phát huy trên người ta mạnh nhất quy luật cái điểm này. Không thể không nói, Lưu Kiệt vẫn là vô cùng thông minh. Tần Uyên vừa nói như vậy, Lưu Kiệt cũng đã rõ ràng liền Tần Uyên ý nghĩa. Căn bản không cần nhiều ít cái gì, đã hoàn toàn hiểu được. Mới vào vượt qua, chính là bởi vì Sa Thành giới cùng với Thảo Nguyên giới hai phía di tích thượng cổ di tích quy luật. Mang cho Lưu Kiệt nhiều chỗ tốt như vậy, này để cho hắn ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đột phá. Lấy được thân là di tích thượng cổ quy luật chúa tể chỗ tốt sau đó. Lưu Kiệt phải được thừa nhận mình đang tìm cầu di tích quy luật đạo này đường nhưng là có chút thủ. Xảo, vốn là muốn mượn cái này thu thập càng nhiều hơn di tích quy luật tới không ngừng củng cố mình thực. Lực, không nghĩ tới mình cái này một lựa chọn lại là sai lầm. Đi qua Ẩn Uyên như thế một chỉ điểm, Lưu Kiệt cũng là hiểu được đạo lý trong đó. Người trưởng thành quả thật làm cho người kinh ngạc, tốc độ cũng càng là đạt tới người xưa không từng có tốc độ. Nhưng có chút thời điểm, ta cho rằng ngươi hẳn dừng lại từ từ tích lũy một phen. Huống chi ngươi trên người có tốt như vậy nội tình, nếu như chỉ như vậy dựa vào những thứ khác quy luật cưỡng ép đột phá mình nói. Quả thực là lãng phí viên kia hạt giống tiềm lực. Giống nhau, vậy dù sao cũng không muốn lãng phí bản thân ngươi tiềm lực. Tần Uyên nhìn Lưu Kiệt, từng chữ từng câu nói, mang trên mặt trang trọng diễn cảm. Nếu đã mọc rễ, sao không để cho nó tiếp tục mọc rễ nảy mầm? Chỉ cần ngươi chăm chỉ đi tưới, cái này một hạt giống, một ngày nào đó sẽ trở thành là một cây đại thụ che trời. Là ngươi mang đến lớn hơn hồi báo. Theo lời nói từ từ rơi xuống, Tần Uyên nguyên bản chân thật thân thể từ từ trên không trung biến mất. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ có những lời này còn ở lại không khí bên trong. Yên tĩnh ở lần quẩn bên tai. Cảm ơn, Tần Uyên biến mất. Lưu Kiệt không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, khóe miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Hướng Tần Uyên đến liền một câu cảm ơn. Câu này cảm ơn, phát ra từ Lưu Kiệt nội tâm. Cảm tình chân thiết, không có một tia một hào khách sáo. Tần Uyên những lời này tiếng nói. Có thể ở nơi này chủng nguy cấp để cho hắn vách đá ghìm ngựa. Đáng hắn câu này thật lòng cảm ơn. Phải biết, đối với mới vào vượt qua lĩnh vực hắn mà nói, cái này quan hệ đến tương lai mình con đường tu luyện ý kiến. Cho dù là trước hướng dẫn qua mình rất nhiều lần đại tông sư đều không từng chú ý tới. Một tiếng này cảm ơn, Tần Uyên đáng, đúng vậy. Nếu ta ở cấp 9 năng lực người thời điểm đều đã lấy mạnh nhất đạo tâm mạnh nhất quy luật hoàn thành. Đột phá, bây giờ thành công đột phá vượt qua lãnh vực. Tại sao đứt đoạn tiếp theo kiên trì tiếp, đem mình cái này mạnh nhất quy luật tiếp tục hoàn thiện. Sáng tạo ra thuộc về mình một phiến quy luật đâu. Trước khi nghi ngờ vào thời khắc này ầm ầm tiêu tán. Lưu Kiệt trong lòng sáng tỏ thông suốt. Đối với tại tương lai mình con đường, vậy càng thêm kiên định, muốn thành là nhất mạnh, muốn có năng lực bảo vệ mình người thân bạn tốt, canh phòng ở dưới chân cái này một miếng đất, chỉ có mạnh nhất mới có thể đạt thành thỏa mãn mình nhu cầu. Mạnh nhất chi đạo sao? Bên trong căn phòng, Lưu Kiệt thấp giọng tự lẩm bẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-cuong-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.